Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 3 chương 2, góc truyện audio.com. Khách hàng vô cùng giận dữ, chắc là hắn chưa từng thấy một trang nam tử nào xuất trần, xem tiền tài như cỏ rác giống tôi, hắn cảm thấy tôi thật khác biệt, không làm bộ làm tịch. Vì thế hắn chọn cách khiếu nại tôi với cấp trên, hắn đòi tôi số điện thoại để khiếu nại tôi, bèn đưa hắn số máy bàn của văn phòng tôi. Dù sao bản thân tôi chính là ông chủ của mình, hắn chỉ có thể khiếu nại tôi với chính tôi mà thôi. Khách hàng có lẽ không ngờ rằng người nghe điện vẫn là tôi, thế là hắn lại càng thêm giận. Hắn nói rằng mình có 100 cách khiến tôi không sống nổi trong thành phố này nữa. À, tao sợ quá đi. Cách chương.